Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, thành tích kinh ngạc đến ngây người mọi người. Đi, chúng ta theo sau, đợi chút nữa hắn và Từ Tuệ tách ra, chúng ta tự phủ ở đầu của hắn đến đánh, gặp Châu Bàn Tử cùng Từ Tuệ bỏ đi, Lâm Long nhìn xem Diệp Tu tranh thủ thời gian nói ra. Tại hắn trong ánh mắt, không che giấu được hưng phấn, nhớ tới có thể Hắc Bàn Tử dừng lại, Lâm Long thật hưng phấn, có thể nói Lâm Long cũng là thiếu niên, cũng có yêu dở trò quỷ một mặt, chỉ là hắn đem mặt này ẩn tàng vô cùng sâu, bình thường không hiển lộ ra đến mà thôi. Diệp Tu ra mặt tử kéo ra, thầm nghĩ, khá tốt người kia không phải mình. Đến lúc đó bị đánh thành đầu heo cũng không biết ai đánh. Nửa giờ sau, Châu Bàn Tử cùng Từ Tuệ mỗi người đi một ngả. Châu Bàn Tử vừa đi vừa hát, rất thích ý. Ngay sau đó hắn cảm giác trước mắt tối sầm, lập tức biết đạo chính mình bị đen. Muốn vận chuyển pháp lực, Lâm Long trực tiếp phong bế pháp lực của hắn, sau đó gắt gao bắt được Châu Bàn Tử, lại để cho hắn không thể nhúc nhích. Tại dùng ánh mắt ý bảo Diệp Tu, Diệp Tu không nói hai lời, dừng lại quyền đau chân khí. Sau đó Lâm Long đẩy ra Châu Bàn Tử, mang theo Diệp Tu bỏ chạy. Thảo, cái kia vậy mà chơi hắc, mịa, thật lớn thỉ vị, bà nội nó, Diệp Tu, ngươi chờ đó cho ta. Lại là ngươi tên hỗn đản này, đều không cần đoán, Châu Bàn Tử tự biết là người nào. Cũng chỉ có Diệp Tu trên người có cứt vị đạo. Sáng ngày thứ hai, cuộc thi thành tích bắt đầu công bố. Lớp đệ nhất danh là Lâm Thiến. Lâm Long có chút ngoài ý muốn. Nghĩ đến chính mình cố ý làm sai vài đạo đề. Cũng tự bình thường trở lại. Mà khi Bạch Khiết niệm xong sở hữu tất cả tên bạn học lúc, đều không có niệm đến Lâm Long. Lâm Long nghĩ thầm. Sẽ không phải chính mình loạn làm đề còn đối đầu đi à? Nói như vậy, có thành tích nghịch thiên, lão sư đều giữ lại cuối cùng đến niệm. Lần trước là được, đáng giá một nói rất đúng. Châu Bàn Tử thằng này dùng thấu thị phù đều chỉ khảo thí 60 đa phần. Toàn bộ khoa mục cộng lại 60 đa phần. Cái này lại để cho Diệp Tu ở một bên cười ha ha. Hắn không có đều khảo thí 70 đa phần. Một cái kính khinh bỉ Châu Bàn Tử. Lâm Long cũng thế. Nói cái gì cho hắn mất mặt. Dùng thấu thị phù đều chỉ khảo thí 60 đa phần. Một điểm dùng đều không có. Châu Bàn Tử cũng phiền muộn. Thầm mắng bị hắn sao đồng học. Học tập không cố gắng. Còn giả bộ như một bộ ta thành tích rất tốt bộ dạng. Muốn nếu không mình tự cũng không sao hắn được rồi. Mọi người yên lặng một chút. Đúng lúc này, Bạch Khiết hai tay có chút ép xuống. Ầm ầm, phòng học lập tức an tĩnh lại. Đón lấy Bạch Khiết mở miệng nói. Lâm Long đồng học, thỉnh ngươi đứng lên. Lâm Long rất nghe lời đứng lên. Rất tốt, Lâm Long đồng học lần này thành tích để cho chúng ta sở hữu tất cả lão sư đều thật bất ngờ. Cho nên muốn đặc biệt điểm một cái tên của hắn. Hơn nữa bài thi giữ lại cuối cùng một cái phát. Hiện tại ta đến công bố Hạ Lâm Long thành tích dưới giảng đài. Thảo, lão đại lần này khẳng định rất nghiêu so. Châu Bàn Tử vẻ mặt không phục. Phát ca, ngươi xem Long ca, đồng dạng là sao? Người ta như vậy nghiêu bức, ngươi lại như vậy rác rưởi. Diệp Tu vẻ mặt khinh bỉ. Khục khục, Bạch Khiết ho khan một tiếng, vô cùng bình tĩnh nói, Lâm Long đồng học lần này khảo thí hiếm thấy không phân. Cái gì? Toàn bộ lớp mọi người mộng ép, phốp, chỉ có Châu Bàn Tử, trực tiếp cười ra tiếng, vừa rồi Lâm Long còn dạy dục hắn, không nghĩ tới hắn lại khảo thí không phân trời ạ, cái này đoán chừng là trường học lại từ trước tới nay. Thấp nhất thành tích A, Lâm Long đồng học. Ta cũng không chửi, mắng ngươi, ngươi tự xem đạo này đề mục. Đây là ngữ văn trung đơn giản nhất đề mục. Cho ngươi tự chuốc lấy phiền phức câu. Ngươi lại ở dưới mặt ghi. I love you, nói ra cuối cùng. Bạch Khiết đều có chút muốn cười. Thằng này quá trêu chọc rồi. Ngươi tự là cố ý. Cũng không cần ghi I love you à. Ghi điểm những thứ khác không được sao? Lâm Long sắc mặt rất khó nhìn. Không nghĩ tới nàng là như thế này. Lý Dung Dung sớm biết như vậy tự không sao nàng được rồi. Khục khục, còn có ghi viết văn. Ngươi đây là đang ghi sao? Liền quỷ đều đi ra. Còn đột nhiên nhảy ra cá nhân cứu được ta và ngươi thừa nhận. Ghi vô cùng tốt, ta cũng nhịn không được xem xong rồi. Nhưng này là xem đồ sáng tác a hát, tốt rồi. Đi lên cầm bài thi của ngươi a. Hy vọng ngươi cuối kỳ cuộc thi thời điểm chăm chú điểm. Chúng ta bây giờ là cấp 3 học kỳ sau. Là các ngươi nhân sinh một cái bước ngoặt. Có thể hay không ra người quang đấy. Tự xem các ngươi thành tích cuộc thi. Bạch Khiết nói ra. Lâm Long mặt không biểu tình đi đến đem đài. Cầm bài thi thời điểm. Bạch Khiết thừa lúc Lâm Long không chú ý. Nhanh chóng tại Lâm Long trên mông đít vỗ một cái. Tiểu Long, ngươi như thế nào lần này khảo thi kém như vậy? Xem buổi tối ta không đem ngươi ép thành người khô. Bạch Khiết nói chuyện cùng động tác đều rất nhanh. Đi ra Lâm Long, không có người phát hiện dị thường. Lâm Long nhếch miệng mỉm cười. Lần này hắn nhận thức bại, âm thầm quyết định, lần sau sao thời điểm sao người quen. Cùng hắn cùng một cái phòng học cuộc thi cũng có nữ đồng học. Người ta lần này toàn lớp đệ lục, cả năm cấp 105, toàn bộ cấp 3 mấy ngàn người. 105 đã phi thường châu bò hổ báo. Ha ha lão đại, ngươi mới vừa rồi còn nói ta. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lại gần cái không phân. Châu bàn tử ở một bên mặt mày hớn hở. Dương dương đắc ý. Thảo, ngươi choáng nha nói sau. Có tin ta hay không lại để cho ngày hôm qua tan học sự tình. Tại lặp lại một lần. Châu bàn tử nghe xong. Lập tức sợ tới mức cổ co rụt lại. Một bộ bị khinh bỉ vợ bé bộ dáng nói. Ta biết ngay ngày hôm qua thì ta và ngươi đều nghe thấy được Diệp Tu trên người thỉ vị. Còn phong ấn ta pháp lực, cũng chỉ có lão đại ngươi có thể làm được. Coi như ngươi thông minh, về sau đừng tải đùa giỡn Diệp Tu rồi. Đều là huynh đệ, tương gì quá gấp. Tốt lão đại, đúng vậy lão đại. Châu bàn tử nhẹ gật đầu, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Lần sau cả Diệp Tu thời điểm nhất định không thể để cho Diệp Tu biết nói. Bằng không thì tiểu tử này lại sẽ đi cáo trạng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu chuyện ngàn dặm. Lâm Long khảo thí không phần đích sự tình. Rất nhanh tự truyền khắp toàn bộ trường cao đẳng trung học. Lúc này mới vừa lên buổi trưa. Bát quái năng lượng quả nhiên cường đại. Tự là Lâm Long ra mặt dù dày. Cũng có chút ngượng ngùng, trong nội tâm quyết định, về sau nhất định hào hào học tập, không cầu thành tích thuộc loại châu bò, tự cầu có thể nhận thức những cái kia chữ, những này sau thời điểm mới biết được đúng hay không. Miễn cho lại gây ra chê cười, có người cũng nói sau Lâm Long là cố ý phóng nước. Lần trước Lâm Long đều khảo thí thứ nhất, lần này đếm ngược đệ nhất. Có người nói Lâm Long lần trước là ăn gian, dù sao các loại phiên bản đều có. Sau khi tan học, Lâm Long chưa có về nhà, lại để cho Lâm Thiến một mình trở về. Hắn thì là hướng cấp lực phù vũ quán ba chạy tới. Hôm nay hắn muốn làm một đại sự, cái kia chính là dẫn đầu Tử Tiêu Minh người đi thu phục Đông Hoàn thành phố thông thiên hội. Cấp lực phù vũ quán ba chung quanh. Trước sau như một không có người, Lâm Long lách mình đi vào. Âu Dương Linh Linh đám người đã đang đợi hắn. Nàng hôm nay không có đi thi. Loại này đồ chơi cho con nít cuộc thi đối với nàng mà nói tự là lãng phí thời gian. Lão sư cũng sẽ không biết nói cái gì. Dù sao người ta là cáp không học viện tốt nghiệp, còn có được song tiến sĩ học vị, bằng cấp so những lão sư kia đều cao. Có thể nói làm những lão sư kia lão sư đều đúng quy cách. Người đến đông đủ sao? Lâm Long nhìn xem Khổng Đông Tân hỏi. Đủ, tốt,